vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 1070 cố nhân tới. Nên có ân tình, Liễu Vân cũng là sẽ nhớ rõ, lúc trước tuy rằng là giao dịch, nhưng là Tần Âm cũng không biết Tần Tiêu Giật tao ngộ cái gì, nam chủ quang hoàn. Sợ không phải muốn ánh xạ người khác, sẽ đối Tần Âm khí vận có ảnh hưởng, nàng không thể đương hoàn toàn không tồn tại, cho nên Tần Âm có chút ngoài ý muốn, Liễu Vân thật sự thực bình dị gần gũi đâu. Suy xét đến xác thật cũng không như vậy thục, Liễu Vân chỉ là ở trong sân chiêu đãi Tần Âm, lộng một ly hảo trà, mấy đĩa tinh xảo tiểu điểm tâm, nhưng đều là linh khí 10 phần, đối tu sĩ có rất lớn chỗ tốt đồ vật, đương nhiên. Vị cũng không giống người thường, Liễu Vân hiện tại chủ yếu chính là vì vị, linh khí đối nàng loại này cấp bậc tới nói. Tác dụng không lớn, khi đó đích xác gặp một ít việc. Bất quá, còn hảo có ngươi hỗ trợ, nếu không, ta khả năng còn phải đợi thật lâu mới có thể trở lại nơi dừng chân. Ở bên ngoài lạc đường, Liễu Vân thành thật nói, đây là đại lời nói thật. Chẳng qua khi đó nói, tin tưởng người lại không có, Tần Âm tuy rằng thi lấy viện thủ, cũng không quá tin tưởng, chẳng qua, có tin hay không đối Tần Âm không có gì tốt xấu. Mới không để ý đến, càng sẽ không truy nguyên, Tần Âm hơi đỏ mặt, lúc trước sự vẫn là đừng nói nữa. Nàng sợ nàng nhịn không được hối hận không có làm được càng tốt, nhất thất trấn tuy rằng không phải Tần gia phụ trách phạm vi, nhưng là trước 100 đều là cực kỳ quan trọng phòng ngự điểm. Đặc biệt là trước 20, này đó phòng ngự trấn nhỏ tin tức đều truyền đến cực nhanh. Về Liễu Tôn giả làm hạ đại sự, cửu đỉnh giới không có không bội phục, thú triều tiến hành rồi nhiều như vậy thứ. Cũng không gặp có người làm như vậy quá, không thể nói không ai nghĩ đến. Mà là không ai có thể gương cho binh sĩ làm được tốt như vậy. Lại thành công dụ dỗ càng ngày càng nhiều thập cấp tu sĩ, tùy tiện động nhất động. Khẳng định cũng không có công đức, cho nên lăn lộn người không nhiều lắm. Liễu Vân dùng hành động nói cho đại gia. Khả năng phải làm đến đủ nhiều đủ hào, mới có khả năng được đến công đức. Cho nên, thập cấp tu sĩ lần này đều làm được thực hoàn mỹ, ở Liễu Vân xem ra. Cửu đỉnh giới ở trải qua đại kiếp nạn sau, đã vứt bỏ rất nhiều đồ vật, tin tức truyền lại chậm. Cũng không có gì có được đặc điểm công hội, liền tuyên bố nhiệm vụ địa phương đều không có. Toàn bộ phân cho các thế lực cùng các đại cửa hàng tự hành vận hành, không có một cái phục trung thế. Lực tới chủ tính chung quản lý, chính là làm theo ý mình, năm bè bảy mảng, ai chơi theo ý người nấy, mấy thứ này đơn giản. Đại biểu cho tăng lên thực lực cũng liền kia mấy hạng. Công đức ngược lại là tốt nhất nhất không tổn hao gì con đường, có một cái minh xác thu hoạch công. Đức biện pháp, tự nhiên đều chịu không nổi dụ hoặc chỉ tiếc. Hiện giờ còn không có người bởi vì thú triều được đến công đức. Chỉ là ôm thà rằng lãng phí một chút thời gian. Không thể buông tha nguyên tắc ở làm việc. Tần Âm chỉ là có chút lo lắng. Vạn nhất cuối cùng không có được đến công đức. Hiện tại nháo đến nhiều lợi hại. Tương lai liền sẽ toàn bộ phản phệ cấp Liễu Vân. Liễu Vân cười cười. Không làm như vậy quá. Có thể là làm được không đủ đi. Lại nói như thế nào, thú triều nguy cơ trước vượt qua lại nói, Tần Âm. Nhưng vạn nhất, kia cuối cùng lửa giận nhưng đều hướng ngươi đi, Liễu Vân lắc đầu. Không quan hệ, đến lúc đó lại nói. Hơn nữa, loại sự tình này ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì, rõ ràng là bọn họ gấp không chờ nổi. Muốn đoạt công đức, mới hao hết tâm tư thôi. Đến lúc đó muốn giận chó đánh mèo. Ha ha, cũng muốn có kia bản lĩnh mới được, Tần Âm sửng sốt. Biết Liễu Vân bản lĩnh đại, nhưng chỉ là thập cấp trung giai thế lực. Như vậy tự tin, sợ không phải còn có càng cường đại chỗ dựa. Như vậy xem ra, Liễu Vân lúc trước thật là gặp được sự tình, rơi xuống khó, tu vi cảnh giới đều giảm xuống như vậy nhiều nhưng thật ra hiếm thấy thật sự. Liễu Vân mỉm cười, tính, còn không có phát sinh sự tình không cần phải nói quá nhiều. Nói ngươi đi, cố ý lại đây tìm ta. Có chuyện gì sao? Liễu Vân không để hỗ trợ hai chữ, sợ Tần Âm cảm thấy chênh lệch lớn, ngượng ngùng đề quá nhiều. Trên thực tế, Liễu Vân hy vọng Tần Âm hào hào nhấc lên, đem Âm Thầm thiếu hạ một ít ân tình đều cấp còn, muốn mở miệng nói. Không tốt lắm nói, liền dùng làm đi. Tần Âm dừng một chút, uống lên uống trà, kỳ thật. Cùng Thánh Tuyền tôn chủ cùng Tần Tiêu Giật có quan hệ, ta muốn biết. Lúc này Bùi Vị Ương cùng Tần Tiêu Giật có phải hay không ở bên nhau? Liễu Vân kỳ quái, ân, chẳng qua, hai người quan hệ giống như không có như vậy hảo, ta ở Thương Ngô Cảnh gặp được bọn họ. Hai người nháo thật sự không thoải mái, Tần Tiêu Giật là bị Bùi Vị Ương cường ngạnh mang theo rời đi Thương Ngô Cảnh, đến nỗi mặt sau. Ta liền không rõ ràng lắm, bất quá, ta không cảm thấy Tần Tiêu Giật có năng lực né tránh Bùi Vị Ương trông giữ, loại chuyện này. Không phải dùng truyền âm thạch là có thể làm được sao? Vì cái gì một hai phải cố ý tới một chuyến? Chẳng lẽ chỉ là tưởng xác nhận một chút nàng thái độ? Muốn nhìn một chút tạo thành hiện tại cục diện người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Này, không đến mức đi. Tần Âm khóe miệng gợi lên, đôi mắt đều mang theo ý cười. Ta cũng không cảm thấy hắn có kia năng lực, bất quá. Nghe nói Tần Tiêu Giật bị phế tu vi khôi phục, còn ở liên tục hướng lên trên trướng. Dứt lời, Tần Âm gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Vân. Chuyện này không tự mình xác nhận một phen nàng không yên tâm, Tần gia cũng không dám tin tưởng, lúc trước nàng là tận mắt nhìn thấy phụ thân động tay, Tần gia chủ vì cấp Bùi Vị Ương một công đạo, nhưng không hề có lưu thủ, ai có thể nghĩ đến. Tần gia cho rằng công đạo chính là cái chê cười, Bùi Vị Ương đối Tần Tiêu Giật có không giống bình thường tâm tư. Căn bản sẽ không bất công Diệp Thiên, Tần Âm cũng là sau lại cùng Liễu Vân giao dịch mới biết. Được, Tần gia cho rằng an bài. Ngược lại trêu chọc thượng Bùi Vị Ương, như vậy lúc sau loáng thoáng nhằm vào liền không hiếm lạ. Lần này gia tăng thú triều người liền rất rõ ràng, nàng mẫu thân cho rằng về điểm này giao tình. Có vẻ càng thêm buồn cười, Liễu Vân gật đầu. Khôi phục đi, phía trước từng có một ít kỳ ngộ, tiến Thương Ngô Cảnh thời điểm. Thấy hắn đã thất cấp, Tần Âm đảo trừ một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy người này quỷ dị thật sự, bị phế tu vi có thể khôi phục liền tính. Thế nhưng còn có thể khôi phục đến năm đó. Không, hoặc là lúc này mới kêu thần kỳ. Khả năng so năm đó càng dễ dàng càng nhẹ nhàng, Tần Âm thuận thế cũng nghĩ đến Tần Tiêu Giật lúc trước rớt tu vi sự tình. Giống như Tần Tiêu Giật trước nay đều không vội, hay là nơi này cũng là có cái gì miêu nị. Chẳng lẽ phụ thân hắn phế đi hắn tu vi, còn giúp một phen? Liễu Vân cười khẽ một tiếng, tự nhiên không có khả năng cấp Tần Âm giải thích đến như vậy tế. Bằng không, căn bản vô pháp giải thích này Tần Tiêu Giật bí mật. Nàng là như thế nào như vậy rõ ràng, Tần gia hẳn là phát hiện đi. Bùi Vị Ương lúc trước đối Tần gia không tồi, đó là bởi vì Tần Tiêu Giật. Tần gia đem Tần Tiêu Giật trục xuất gia tộc. Bùi Vị Ương liền không cho Tần gia mặt mũi, Tần Âm khóe miệng trừ trừ. Thâm chấp nhận, nàng cũng là mới phát hiện Bùi Vị Ương kỳ quái thái độ đều vì cái gì. Cố tình Tần gia vẫn luôn nghĩ phải cho Bùi Vị Ương công đạo. Ha ha, càng công đạo càng không rõ ràng lắm, ta còn không có đem Bùi Vị Ương cùng Tần Tiêu Giật sự tình báo cho cha mẹ vẫn luôn không quá minh bạch Thánh Tuyền tôn chủ vì sao nhằm vào Tần gia, ta tưởng trước tới xác nhận một chút tiền căn hậu quả, không có chứng cứ, cha mẹ chỉ sợ rất khó tin tưởng ta lời nói của một bên, chủ yếu vẫn là nói không ai tin, Bùi Vị Ương. Ngày thường làm được thật tốt quá, thanh danh cũng không tồi, thật sự rất khó tin tưởng nàng sẽ vì một người nam nhân mà nhằm vào Tần gia. Hết chương.